Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 288, tập đầu công chiếu. Góc truyện audio.com. Trong tâm trạng chờ mong khá tốt từ việc truyền thông, Tam Sinh Tam Thế tập đầu tiên được chiếu trên đài ngôi sao mới. Lão Nhuận căng thẳng mở ra theo dõi tỷ suất người xem đài. Sau đó thở vào một cái. Tỷ suất thực sự rất tốt đối với một bộ phim truyền hình từ một công ty giải trí mới như Mẫu Đơn Giải Trí. Chứng tỏ bọn họ đã làm truyền thông và quảng cáo khá tốt. Thu hút được nhiều người tò mò xem. Tập đầu tiên khởi đầu khá thuận lợi đã cho Lão Nhuận một cái lòng tin an tâm vào chất lượng của Tam Sinh Tam Thế. Nhất là vào đội ngũ truyền thông của Mẫu Đơn Giải Trí. Mấy ngày nay bọn họ thu hút quan tâm mạng như thế nào ông đều rõ ràng. Một chiến lược quảng cáo vô cùng thông minh. Sau khi Tam Sinh Tam Thế tập đầu kết thúc, liền lọt vào top 50 bộ phim truyền hình mạng kinh phí thấp có tập đầu tiên phát sóng với tỷ suất người xem cực cao. Gây được tiếng vang và sự chú ý khá tốt. Cũng có nhiều người tỏ vẻ bọn họ muốn được xem lại tập đầu đó. Các đài truyền hình khác cũng liền gọi điện tới Mẫu Đơn Giải Trí bàn bạc về chuyện mua quyền phát hành. Chính là bọn họ đã chú định là sẽ không cốc rồi. Tại sao cô lại tùy hứng quyết định như vậy? Hợp tác với đài Hắc Hoàng TV chúng tôi thì có gì không bằng một cái đài hạng 3 như ngôi sao mới cơ chứ? Bán đứt độc quyền phát hành cho bọn họ các cô chắc chắn sẽ lỗ nặng. Cô chắc chắn sẽ hối hận. Mẫu Đơn gật đầu, được rồi, tôi sẽ hối hận. Cảm ơn ngài đã gọi điện tới Mẫu Đơn Giải Trí. Xin lỗi, tôi phải cúp máy đây. Tới giờ tôi cho con bú rồi. Bên kia tức tới đấm ngực dậm chân. Cô, cạch, Mẫu Đơn tắt màn hình cuộc gọi. Sau đó chống cằm cười một tiếng. Người khiến cho nàng phải hối hận khi ra một quyết định gì đó. Sống hai đời tới bây giờ rồi nàng vẫn còn chưa gặp được. Mami, khi Mẫu Đơn đang ngồi xem hồ sơ, dưới chân liền xuất hiện một thiên thần nhỏ. Chương 6, 15 nè, like và comment, ném phiếu cho cả nhà các bê ba. Cách chương.